Thời đại mới biến động. Chương 66, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại đỉnh núi vắng vẻ đó. Sau khi mà hệ thống đã lôi Giang Thiên Vũ ra khỏi vùng nguy hiểm, để lại mỗi Andrew cùng khẩu súng đang chuẩn bị khai hỏa. Đoàng, âm thanh của viên đạn súng điện tử xuyên qua lớp tiết giày, cày lên mặt đất và làm cát bụi bắn tung tóe. Có người giúp chạy trốn à? Là suy nghĩ đầu tiên của Andrew khi mà bóng người biến mất và khẩu súng điện tử gắn vai của anh bắn trượt. Sau khi phủi hết vụn tiết cũng như bùn đất từ viên đạn 30mm bắn với vận tốc gấp 18 lần âm thanh, thì Andrew cũng chấp nhận sự thật rằng anh mất dấu đối thủ của mình rồi. Màn hình giám sát cả ngọn núi không thể phát hiện được gì ngoài một sợi năng lượng hướng về phía thị trấn đang dần xói mòn. Nếu mà anh không có để hệ thống drone giám sát cả ngọn núi này và Gaia không gọi về một số máy bay không người lái quan trọng thì đúng thật là sẽ bỏ qua mất cái dấu vết này. Là lỗi của anh, không có dự đoán được rằng sẽ có người cứu cậu thanh niên này đi. Thôi thì cứ để kệ vậy. Dù sao anh cũng là người chiếm lý. Muốn kiện ra tòa án quốc tế thì phải có đầy đủ bằng chứng. Lại thêm tình huống đặc thù ở đó, 9 phần 10 là anh sẽ không gặp vấn đề pháp lý. Cùng lắm thì có sẽ tiếp tục bị xa lánh tại Trung Quốc. Không phải là vấn đề khi mà tổ chức khổng lồ này tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Dịch chuyển không gian. Anh nhíu mày và xác định lại cấu trúc của dòng năng lượng đó. Dịch chuyển không gian cũng không phải chuyện gì quá mức khó khăn. Mà pháp sư cao cấp thường dùng chúng làm chiến thuật chủ yếu mà. Không gì nguy hiểm bằng một quả bom trực tiếp dịch chuyển vào trước mặt. Trong khi tên pháp sư đang ngồi trong một căn hầm trú ẩn đầu bên kia thành phố. Đáng tiếc, anh thầm nghĩ trước khi giây thứ 5 qua đi. Nhớ lại rằng mình đang trong trạng thái chiến đấu. Andrew lập tức yêu cầu hệ thống Eidolon tắt đi và đưa hết năng lượng vào hệ thống chữa thương. Cảm giác những kim tiêm đâm thẳng vào làn da chống đạn cũng chỉ làm anh ngạc nhiên một chút. Ha, ha, sau giải trừ trạng thái Eidolon, Andrew cũng phải ngồi sụp xuống lớp tiết để tránh cơn đau đầu ập tới. Những thương tích trên cơ thể không tính là nặng, mặc dù vết kiếm ở cánh tay phải của anh cũng đã rỉ máu. Không vấn đề, có thể chữa được, chỉ thấy hệ thống, bác sĩ tự động, trong bộ giáp bắt đầu tiêm vào cơ thể những hóa chất gây tê cũng như giảm thiểu lượng máu chảy ra từ vết thương. Thanh kiếm đó vẫn là rất sắc bén, lại thêm luồng chân khí bọ lại nó nữa. Nếu không được sơ cứu kịp thời thì kể cả với năng lực tự lành của anh thì cũng sẽ gặp vấn đề về những tế bào hoại tử. Quảng cáo, event. Vết thương cũng chỉ xuyên qua thịt cùng cơ bắp. May mắn mà nó không có đâm vào xương. Chứ nếu mà nó đâm trúng thì chắc xương của anh cũng biến thành hai đoạn. Andrew có thể thấy mấy tảng đá to bằng người anh bị chém đôi rồi. Vết cắt cực kỳ ngọt. Như cái loại vũ khí rung động tần suất cao vậy. Nhắc đến đó thì cái bát tông sốc điện này của anh đúng thật là một vũ khí không thích hợp cho nhiệm vụ này. Không đủ lực gây choáng cũng như độ bền. Dòng điện chỉ đủ để trung hòa một phần chân khí mà đối thủ của anh sử dụng. Có lẽ cần phải nói chuyện với Serafina về chuyện này. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc và để cho đầu óc hồi phục, anh mới nhớ tới rằng mình vẫn có công việc cần xử lý. À đúng rồi, Gaia, đã liên lạc với mấy nhà sư Tây Tạng đó chưa? Anh cũng nhớ tới những người đã bắt được Mã Nguyên Tú kia. Nếu họ tới bằng đường bộ thì khả năng cao là sẽ không thể rời đi được. Bởi anh cũng đã ra nhiệm vụ cho đội runner đó phá hủy đường bộ cho chắc chắn. Dù sao thì đám võ giả kia vẫn có thể dễ dàng rời đi. Đã liên lạc được, và cũng đã gửi xuống một máy bay không người lái để bắt được mục tiêu số 3. Giọng nói máy móc lại vang lên. Và Andrew cũng đã nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái có 4 cánh quạt đang vác theo một người bất tỉnh. Thiếu đi một cánh tay. Vẫn luôn chu đáo cũng cẩn thận như vậy. Cảm ơn cô. Sau 2 ngày trò chuyện, một lần chiến đấu cùng nhau thì Andrew cũng đã cảm thấy được cái tính. Người của Gaia cũng có nghĩa là bên phần mềm tại căn cứ chính đã hoàn thiện những phần cơ bản của thiết kế rồi. Có thể nhờ họ mang tù nhân ra đây được không? Chúng ta hoàn toàn có thể đưa họ ra luôn. Nối máy cho tôi được không? Xin chào. Viên Chân xin nghe. Giọng nói của một người đàn ông truyền ra từ đầu kia của cuộc trò chuyện. Dù sao, họ là nhà sư chứ không phải người nguyên thủy. Khu vực cao nguyên Tây Tạng cũng là nơi sở hữu nền du lịch phát triển. Nền mạng Internet ở đó cũng rất phổ biến. Anh cũng từng gặp cũng như chat với mấy nhà sư kiêm luôn công việc lập trình phần mềm. Quảng cáo, event, xin chào, tôi là đại diện của Co. Và trợ lý của tôi cũng đã liên lạc với hai vị. Andrew trả lời, hiện tại tôi gọi tới là để cảm ơn. Bởi nhờ hai vị mà chúng tôi có thể bắt được tên tội phạm bị truy nã đó. Không, không, chúng tôi đâu có công lớn như vậy. Thí chủ cũng đã giúp đỡ chúng tôi lấy lại được bản kinh văn đáng lẽ bị vị nữ thí chủ đó trộm đi. Nên chúng tôi cần cảm ơn anh mới phải. Giọng nói của nhà sư hơn 40 này cũng niềm nở hẳn lên. Vậy thì cũng tốt quá. Đúng rồi, hiện tại thì tôi cũng có thể rời khỏi nơi này sớm. Liệu hai vị có muốn đi nhờ một đoạn đường luôn không? Dù sao thì chúng tôi cũng cần tiếp quản Mã Nguyên Tú. Nếu mà thí chủ có thể giúp đỡ chúng tôi thì tốt quá. Hiện tại thí chủ đang ở đâu? Chúng tôi cần phải đưa bản kinh văn này về càng sớm càng tốt. Dù sao thì cũng có nhiều người nhòm ngó. Giọng nói của Viên Chân xen lẫn bất đắc dĩ cũng như thỏa hiệp. Giáo lý nhà Phật không ngăn cấm việc này. Nhưng mà chính ông cũng cảm thấy ngượng ngùng khi đi nhờ người ta. Không sao, không sao, tôi hiểu mà. Hai vị cao tăng cứ mang theo Mã Nguyên Tú đi về phía ngọn núi bên cạnh ngọn núi mà hai người đi thám hiểm được không? Có gì thì tôi sẽ liên lạc tiếp. Một lần nữa cảm ơn hai người. Andrew vui vẻ trò chuyện rồi cũng đóng lại đường truyền. Lần này hành động, bắt sống được hai người. Xử lý được toàn bộ mục tiêu. Ngoại trừ người tập kích anh bất ngờ thì cũng không có vấn đề gì mấy. Cùng lắm là xác định được một kẻ mạnh ở đây. Với tình huống như này thì anh cũng không thể mạo hiểm mà tiến vào lãnh thổ bị cấm để bắt bớ người vô tội được. Dù sao hiện tại thì Andrew không có thân phận nào mà tòa án quốc tế sẽ chấp nhận. Những câu hỏi như, tại sao anh lại ở đó? Vì sao nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc để bắt cóc công dân của họ? Sẽ làm anh cứng họng. Quảng cáo, event, thôi, suy nghĩ nhiều làm gì? Vẫn là dọn dẹp trước đi. Andrew suy nghĩ vậy rồi cũng đứng lên. Hiện tại hơn 3 phút đã qua. Anh có thể cử động bình thường mà không chịu ảnh hưởng từ những thương thế của mình rồi. Mặc dù vẫn cần xem xét kỹ lưỡng hơn sau khi về căn cứ. Nhưng hiện tại thì nó cũng đã đầy đủ để anh vận động. Giờ này là lúc mà anh dọn dẹp để trực thăng còn có thể nhấc được 2 container cùng lúc. 3/6 con robot chiến đấu còn có thể vận động. Nên Gaia cũng hỗ trợ anh. Bằng cách phân công cho 2 con robot kéo lấy một con đã bị phá hủy bởi kiếm khí của tên thanh niên kia. Tốn hơn 10 phút để mà anh có thể xếp được tất cả những con robot chiến đấu vào container. Cũng như dọn dẹp đá vụn ở khu vực hai người vừa chiến đấu. Nhấc container nặng 50 tấn lên và đặt trên container chứa những trang thiết bị. Andrew hoàn thành công cuộc dọn dẹp vừa kịp lúc hai nhà sư đến cùng với một người phụ nữ bị phong ấn. 3 người nhanh chóng chào hỏi cũng như nói chuyện. Nửa giờ sau khi 3 người tập hợp, một Chinese máy bay vận tải VTOL đã tới. Bước vào khoang phụ của container chứa robot, 3 người nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Cách chương.